Trùng sinh lại làm độc phụ, chương 62, cướp con, gocchuyenaudio.com. Dưỡng tế tự nằm ở nội viện liên viện, nữ quyến muốn ra vào thì phải đi bằng cửa chính ở một hướng khác. Đây dù gì cũng là nơi dành riêng cho nữ tử làm việc nên Mộ Khanh Hoàng đã dành hẳn một đại viện lớn để làm dưỡng tế tự. Trong đây khắp nơi đều bày đủ loại hoa và cây cảnh, nhà thủy tạ còn nuôi cả hai chú chim khổng tước màu lam vô cùng xinh đẹp. Mộ Khanh Hoàng dọn về đây đến ngày thứ ba thì đã đến xem xét tình hình ở dưỡng tế tự, đồng thời gặp được dưỡng tế tự Tả Thừa Thành An quận chúa cùng với ba vị tự chính do bà dụ dỗ đến đây, hoa rượu của Hoa gia bán gấm hoa, Thiều Trường Đình của Thiều gia buôn mẫu đơn, còn cả thiếu phu nhân Thẩm Như Ngọc của Thủy gia buôn son phấn cũng đã đến. Lúc này, Mộ Khanh Hoàng và Thành An quận chúa ngồi ở vị trí đầu, những người kia thì chia ra ngồi trên hai hàng ghế phía dưới. Hoa Diệu và Thẩm Như Ngọc ngồi bên trái, Thiều Trường Đình ngồi bên phải, lai lịch của ba vị này đều đã được Thành An quận chúa nhắc qua với nàng. Hoa Diệu là một chưa cưới đã góa chồng, mặc dù tướng mạo thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu ớt như loài hoa tầm gửi nhưng thực chất lại là một người rất có chính kiến. 24 tuổi đã nắm trong tay xính lễ của nhà chồng và của hồi môn của nhà mẹ ruột, đem tài sản vốn có dồn hết cho việc mở rộng buôn bán. Phù dung gấm ở trong cung ưa chuộng là do chính nàng làm ra, tay nghề gấm vóc vô cùng phi phàm. Thiều Trường Đình, 25 tuổi, vì muốn gánh vác Thiều gia mà chiêu tế đến ở rể, diện mạo xinh đẹp như một bông hoa ngụy tử, một ánh mắt sắc bén mà liêm khiết, giờ đây đã là gia chủ của Thiều gia. Một hoa ngụy tử. Thẩm Như Ngọc, thiếu phu nhân của Thủy gia, là người vợ hiền thảo của thiếu chủ Thủy gia, năm nay 30 tuổi. Dung mạo của nàng vô cùng thanh tú, dù chỉ lãnh đạm ngồi ở bên kia nhưng trong vô thức lại toát ra một loại cảm giác như một đóa hoa hồng có gai. Đối với ba người này, Mộ Khanh Hoàng đều vô cùng hài lòng, liền nói. Lần đầu gặp nhau ta là dưỡng tế tự khanh, sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau trong cùng một nha môn. Thiều Trường Đình là người đầu tiên đứng dậy, chắp tay chào, bái kiến dưỡng tế tự khanh Mộ Đại Nhân. Nghe cách xưng hô Mộ Đại Nhân này, Mộ Khanh Hoàng chợt nở nụ cười. Thiều Trường Đình vẫn bộ dáng nghiêm trang, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Khanh Hoàng, vì sao quận chúa lại bật cười? Chẳng lẽ dưỡng tế tự không phải là nha môn do thánh thượng công nhận? Hay là nói quận chúa chỉ có ý định chơi đùa mà thôi? Mộ Khanh Hoàng chậm rãi ngồi thẳng người, Thiều Đại Nhân, người nói rất đúng, mới vừa rồi là do ta đã cư xử không thỏa đáng, ta xin lỗi. Dưỡng tế tự của chúng ta chính là nha môn đã được chính thánh thượng công nhận, ta cũng không hề có ý định vui đùa gì cả. Mộ Khanh Hoàng ta vô cùng nghiêm túc muốn làm nên chuyện có thể lưu danh sử sách. Thiều Trường Đình vẫn đanh mặt không chút nới lỏng, tuy nhiên trong đôi mắt câu hồn của nàng đã hiện lên chút ý cười. Hoa Diệu và Thẩm Như Ngọc đều nhìn nhau cười, cúi đầu chắp tay thi lễ, bái kiến Mộ Đại Nhân. Hoa Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân, Thiều Đại Nhân, mời ngồi, Thành An quận chúa cười đến không khép miệng được nói. Ta thấy mọi người mặc váy áo súng xính lại chào nhau bằng lễ của đám nam tử thì nín cười đến muốn nội thương luôn rồi. Ta thấy bắt đầu từ ngày mai chúng ta cứ thay sang nam trang đi. Hoa Diệu vuốt ve châm cài trên búi tóc cười đáp. Chủ ý này không tồi. Thẩm Như, gocchuyenaudio.com, Ngọc vỗ nhẹ lên bàn trà, nói. Rõ ràng chúng ta đều là nữ quan, tại sao phải giống với bọn họ? Quận chúa triều đình có cấp quan phục cho chúng ta hay không? Ta đã đốc thúc nha môn chức tạo hai rồi, nhưng bọn họ đều nói nha môn của chúng ta mới lập trước đây chưa từng có tiền lệ này, nên quan phục cùng hoa văn đều vẫn còn đang phải suy nghĩ. Hai, nha môn chức tạo, nơi chuyên may mặc quần áo cho quan viên triều đình, đã không có tiền lệ thì sao chúng ta không tự mình tạo ra tiền lệ? Thiều Trường Đình lên tiếng, đúng đấy, Thiều tỷ tỷ, chủ ý này rất hay. Hoa Diệu phụ họa, thôi được rồi, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, các ngươi cứ việc thương nghị với nhau về việc dùng hoa văn gì, vẽ ra rồi giao cho ta, ta sẽ đưa đến nha môn chức tạo, dựa theo ý của các ngươi mà làm. Vậy kế tiếp chúng ta bàn đến việc xây dựng trường học tư thục với xưởng gia công đi. Cho người cá còn không bằng chỉ người cách bắt cá, vẫn nên để mấy đứa bé ở trong dưỡng tế viện ra ngoài tự lực cánh sinh, có như vậy dưỡng tế tự của chúng ta mới có thể duy trì được lâu dài, không thì chẳng ai có đủ tiền tài để mà đắp vào chỗ này cả đâu. Các nữ nhân rối rít gật đầu. Đúng lúc này Ngọc Loan vội vã tiến đến, kề sát bên tai Mộ Khanh Hoàng thấp giọng nói gì đó, Mộ Khanh Hoàng nét mặt không đổi đứng dậy, mọi người cứ thương nghị trước, ta đi xử lý chuyện riêng một chút đã. Đám người Thành An quận chúa và Thiều Trường Đình đều biết chuyện Mộ Khanh Hoàng đã hưu phu quân, trong lòng ai nấy đều thập phần sáng tỏ, chắc là Triều Dương quận mã lại tới gây sự rồi. Quận chúa xin cứ tự nhiên, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ thì ta nhất định không chối từ. Thiều Trường Đình nói, đa tạ, sau khi Mộ Khanh Hoàng hành lễ bái tạ liền vội vã rời khỏi. Trở lại Liên Trừ Bích Ba Các, Ngọc Khê liền tiến lên bẩm báo. Vừa rồi Thế Tử gia dẫn người xông vào đây, giả vờ đoạt Minh Nhi đi rồi, bọn nô tỳ cũng đã đuổi theo tới cửa náo loạn một trận. Giờ này hẳn là đã có rất nhiều kẻ hay tin Thế Tử và quận chúa trở mặt. Quận chúa, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ngọc Loan, người đánh trống khua chiêng dẫn người đến Trường Ninh Hầu Phủ gây rối cho ta. Vâng, Ngọc Loan đi rồi, Ngọc Khê liền rầu rĩ nói. Minh Nhi mới vừa chào đời thì chưa hề xa người lần nào, lần này bị Thế Tử gia ôm đi không biết sẽ phải chịu khổ bao nhiêu đây. Cũng không còn cách nào khác, chuyến đi lần này các ngươi đều phải cùng ta rời nhà một chuyến, đường xá xa xôi lại nguy cơ trùng trùng, ta không thể để Minh Nhi mạo hiểm. Từ lúc ở hầu phủ bọn chúng đã phái tử sĩ đối phó ta, sau khi ta rời khỏi kinh đô, nếu bọn chúng vẫn còn muốn diệt trừ ta thì tất sẽ có thêm động tĩnh. Quận chúa, chúng ta sẽ phải đi sao? Ngọc Khê lại hỏi, ta còn mong chuyến đi lần này không thể khởi hành được. Nàng cho rằng, nếu phụ thân vẫn bị phái ra khỏi kinh thành giống kiếp trước, một khi không thể ngăn cản thì nàng chỉ phải đành đi theo cha, cũng mượn dịp này để phụ thân và hoàng tổ phụ biết chuyện mình sẽ bị ám sát. Ngọc Khê thở dài, đây là chuyện gì chứ, vô duyên vô cớ lại có kẻ muốn đưa người vào chỗ chết. Không sai, lại có kẻ muốn đưa ta vào chỗ chết. Nàng chỉ là hoàng tôn nữ, lại có thể khiến cho Mộ Kiêu không giết không được, nhưng bên phía Duẫn Hoàng thì lại im lặng an toàn, điều này mơ hồ khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Ở bên kia, Ngọc Loan dẫn người đến trước cửa Trường Ninh Hầu Phủ gây náo. Gocchuyenaudio.com, loạn, Lục Bình sai hạ nhân đến mở cửa, bắt trói Lục Cửu tiến đến Liên Viên để chịu tội, khiến cho dân tình xung quanh được ngạc nhiên một phen. Gạch nối gạch nối gạch nối. Ánh mặt trời sáng lạn khuất dạng dưới sông Tần Hoài, đêm nay thật lặng yên, không còn bầu không khí náo nhiệt phồn thịnh xưa kia nữa. Phượng Lâu Xuân đang yên giấc trên giường bỗng dưng bị Lục Mạo lôi dậy, cười to nói. Lại có trò hay rồi. Phượng Lâu Xuân còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhắm lại liền tát cho Lục Mạo một cái, cút đi. Lục Mạo bỗng nhiên bị tát một cái, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Y y, là ta. Phượng Lâu Xuân mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, uể oải tựa lên thành giường, lười biếng nói. Là ngươi à, ngươi không biết tối qua ta phải hầu hạ khách tới tận bình minh hay sao mà lúc này còn làm ồn ta thế hả? Lục Cửu đoạt nhi tử của Mộ Khanh Hoàng, hai người đã trở mặt, lúc này Lục Bình đang bắt ép Lục Cửu đi đến trước mặt Mộ Khanh Hoàng chịu đòn nhận tội. Phượng Lâu Xuân biếng nhác ừ một tiếng, vậy thì liên quan rắm gì đến ngươi? Bọn họ trở mặt, chẳng lẽ ngươi cho rằng Mộ Khanh Hoàng sẽ lại quay đầu để ý đến ngươi hay sao? Lục Mạo đanh mặt cứng người ngồi trên giường. Thấy hắn như vậy, Phượng Lâu Xuân liền phì cười ra tiếng, vỗ mặt Lục Mạo nói. Đừng tưởng bờ nữa, đừng quên ngươi đã bước lên thuyền giặc đi theo chủ tử rồi, hoặc là theo chủ nhân trèo đến phía bờ bên kia, hoặc là chết. Đừng vọng tưởng sẽ phản bội chủ tử, nhớ viên thuốc mà ngươi đã ăn phải đó chứ, đó không phải là đường đâu, thứ này lợi hại hơn nhiều. Trông thấy ánh mắt lạnh lẽo như chết lặng của Lục Mạo, Phượng Lâu Xuân ngửa đầu cười to một trận, giờ đây trong lòng ngươi hẳn là rất hận ta có phải không, nhưng mà Lục Mạo, ngươi không thể oán ta được, viên thuốc đó là do ngươi tự nguyện ăn vào kia mà. Ngươi cũng muốn chiếm được lợi trong trận chiến giành quyền thiên hạ này mà có đúng không? Ngươi đã bị hủy hoại rồi, bị hủy hoại ngay trong triều đại kiến nguyên này, nay biện pháp duy nhất có thể giúp ngươi đông sơn tái khởi cũng chính là cái biện pháp chó cùng rứt dậu này. Vì thế, ngươi đừng hờ chút lại nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy, ta chính là hồng nhan chi kỷ của ngươi mà. Lục Mạo hất tay Phượng Lâu Xuân ra, những tay sai phủ phục dưới váy ngươi bị ngươi câu dẫn lên thuyền giặc có bao nhiêu người tự ngươi rõ. Ta không phủ nhận trong thân tâm ta rất oán hận ngươi, nhưng vẫn thấy thương hại ngươi như trước, chẳng qua bây giờ chúng ta đang đi chung một con thuyền, ta vẫn không có ý định đối phó với ngươi làm gì, yên tâm đi. Cho nên ngươi cũng đừng giả ngây giả dại rũ bỏ trách nhiệm, Khương Y Lan, không ngờ ngươi cũng sợ chết đến như thế. Nụ cười trên mặt Phượng Lâu Xuân cứng đờ, nàng ta thu lại ý cười, mặt không biến sắc nhìn Lục Mạo, gia thù còn chưa báo ta không thể chết được. Đợi khi ta trả được mối hận của gia đình ngày đó, mệnh này của ta tùy các ngươi xử trí. Gạch nối gạch nối gạch nối, Lục Bình áp Lục Cửu đến Liên Trừ Bích Ba Các liền nới lỏng tay, hướng Mộ Khanh Hoàng cười nói. Con dâu thấy cha phối hợp với các con có tốt hay không? Mộ Khanh Hoàng mím đôi môi đỏ mọng, nhìn Lục Cửu rồi lại nhìn Lục Bình có chút xấu hổ mỉm cười cúi người hành lễ nói. Con dâu ở hầu phủ có nhiều lúc vô lễ, xin cha hãy thứ lỗi. Lục Bình khoát tay cắt ngang, bây giờ ta sẽ không hỏi hai con đang làm gì, đợi đến ngày kết thúc ta hy vọng hai con có thể dắt tay nhau quỳ trước mặt ta nói hề ngọn. Gocchuyenaudio.com, nguồn mọi chuyện, phu thê bọn con nhất định sẽ làm cho người hài lòng. Mộ Khanh Hoàng cười nói, Minh Nhi đành nhờ cha trông chừng chăm sóc, vạn mong một chút cũng không rời. Con yên tâm, được rồi, vợ chồng son các con mau vào phòng tâm sự đi, con xem tiểu tử thúi kia nhìn thấy con cũng sắp khóc luôn rồi đấy. Dứt lời Lục Bình liền ra ngoài, đám nha hoàng Ngọc Khê cũng cùng ra ngoài hầu hạ. Mộ Khanh Hoàng quay đầu, lúc này mới thực sự nhìn vào Lục Cửu. Khi thấy hắn cởi trần, lưng bị quấn dây mận gai, khắp nơi trên lưng đều chi chít những chấm đỏ do cành gai đâm vào, lòng nàng lập tức dâng lên một trận chua xót, vội vàng tiến đến cởi dây tháo cành mận gai trên người hắn xuống. Ấm ức cho chàng, tiểu Phượng Hoàng, đã nhiều ngày không gặp, ta rất nhớ nàng. Nàng có nhớ ta không? Lục Cửu ôm chầm lấy Mộ Khanh Hoàng, cầm đặt lên đỉnh đầu nàng. Gò má dán chặt vào lồng ngực nóng rực, Mộ Khanh Hoàng chậm rãi đưa tay vòng qua eo hắn, nhẹ nhàng gật đầu, Lục Cửu liền nhếch miệng cười rộ lên. Chàng cứ ở trần suốt dọc đường đến đây như vậy sao? Mộ Khanh Hoàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, Lục Cửu nháy mắt, cha ta nói như vậy mới có thể nhìn thấy rõ được thái độ của người khi dạy dỗ ta, nàng xem trên lưng ta đều bị đâm rất nhiều chỗ, đau. Mộ Khanh Hoàng dịu dàng vuốt ve lưng hắn, lại nghĩ tới trên đường có nhiều nam nữ qua lại đều đã nhìn thấy cơ thể màu đồng khỏe mạnh của hắn cùng hai cái núm đỏ nho nhỏ trên ngực hắn, trong lòng nàng bất chợt thật khó chịu. Nàng hơi vểnh môi lên, chọc hắn một cái, không trả lời hắn. Tiểu Phượng Hoàng, đau lắm, thấy Mộ Khanh Hoàng không dỗ mình, Lục Cửu lặp lại lần nữa. Đáng đời chàng, bộ không biết mặc một cái áo mỏng mỏng à. Mộ Khanh Hoàng tức giận, Tiểu Phượng Hoàng nàng tức giận à, tại sao? Lục Cửu mờ mịt không hiểu, là ta đóng kịch không tốt sao? Trong lòng Mộ Khanh Hoàng không thoải mái nên cố tình muốn hắn cũng không được thoải mái, giơ tay tóm lấy cái núm nho nhỏ kia, dùng sức ngắt một cái, Lục Cửu lập tức la oai oái ui ra, một lần nữa lại siết chặt Mộ Khanh Hoàng trong lòng hắn, Tiểu Phượng Hoàng, ta đần độn không đoán được vì sao nàng lại giận, nàng mau nói cho ta biết lý do được không, ta nhất định sẽ sửa mà. Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, Mộ Khanh Hoàng lại mím môi, lòng lại dâng lên một loại cảm xúc chua xót nói không nên lời, vòng tay vô thức siết chặt eo hắn, dán lên lồng ngực hắn, ta chỉ cho chàng ở trước mặt ta thoát y mà thôi. Cái gì mà ta không cho chàng lộ ra cho người khác nhìn, nam nhân không được, nữ nhân càng không được. Lục Cửu lờ mờ hiểu ra, bỗng nhiên bật cười ôm chầm Mộ Khanh Hoàng xoay một vòng, Tiểu Phượng Hoàng vì ta mà ghen rồi, cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng chịu ghen vì ta rồi. Mộ Khanh Hoàng đánh hắn một cái, giờ khóc giờ cười, chàng mau thả ta xuống, suỵt suỵt nhỏ tiếng một chút đi. Lục Cửu bế ngang Mộ Khanh Hoàng vào lòng, hiếm khi thấy vui sướng hạnh phúc đến vậy, Mộ Khanh Hoàng trọt cầm hắn trêu chọc tên ngốc. Đâu ta tuyệt đối không ngốc mà, chỉ khi ở bên Tiểu Phượng Hoàng ta mới ngốc. Tiểu Phượng Hoàng, kỳ thật ta không muốn nàng theo thái tử vi hành, còn chưa kể tình huống này ta lại không thể đi theo nàng. Ở kinh đô đã có tử sĩ muốn giết nàng, ta không dám nghĩ nếu nàng tháp tùng thái tử ra kinh thì liệu sẽ còn gặp phải chuyện gì nữa. Tiểu Phượng Hoàng, ta còn chưa hoàn toàn có được nàng, ta hoàn toàn không. gocchuyenaudio.com, muốn nàng có bất kỳ nguy hiểm nào cả cho dù là chỉ bị thương một đầu ngón tay ta cũng rất đau lòng. Có khi lần này phụ thân sẽ không bị phái ra ngoài kinh đô thì sao, ta chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bên cạnh ta còn có phụ thân và hộ vệ kia mà. Nhưng chàng đã dấn thân vào hang cọp, trái lại ta lo lắng cho chàng hơn đấy. Lục Cửu, bất kể gặp phải tình huống gì ta chỉ muốn chàng đáp ứng ta, dù thế nào ta cũng chỉ mong chàng được bình an trở về là tốt rồi. Ta nghe nàng, nghĩ đến mình sắp không được gặp Tiểu Phượng Hoàng trong thời gian dài, hắn còn chưa đi thì giờ đã thấy nhớ nhung ra giết rồi, chỉ đành phải ngậm ngùi ôm chặt nàng, ôm thật chặt. Cách chương.